Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 348. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh đang học tiết chuyên ngành ở giảng đường. Một người ở ký túc xá bên cạnh hưng phấn chạy vào phòng học, chia sẻ với bọn họ. Ôi, chúng tớ nhìn thấy đàn chị Bạch rồi, thật sự rất xinh đẹp. Một cô gái khác nói, khí chất như tiên nữ. Hình như nghĩ tới câu chuyện tình yêu cảm động thê lương của đối phương, cô ấy lại thở dài. Đáng tiếc không thể ở bên giáo quan Lộc, Triệu Yến Yến đã chen vào hỏi. Chị Bạch cũng học ở đây à? Hình như thế, ở ngay phòng học bên cạnh. Mọi người nghe vậy lập tức thương lượng, hết giờ học sẽ cùng nhau đi xem đàn chị Bạch trong truyền thuyết. Lý Quyên gọi Tô Nguyễn. Tô Nguyễn, cậu có đi không? Tô Nguyễn cười nói, đương nhiên là đi rồi. Sau khi tan học, đám Triệu Yến Yến gọi Tô Nguyễn. Tô Nguyễn nói, các cậu đi trước đi, tớ đi vệ sinh đã. Đợi mọi người đi khỏi, Tô Nguyễn lấy ra thứ gì đó trong cặp sách, cất vào túi áo, sau đó mới thảnh thơi đi vệ sinh một chuyến. Trong niên đại này, phòng vệ sinh đều là vách ngăn chỉ cao ngửa người, căn bản có thể trực tiếp trông thấy bên trong có người hay không. Tô Nguyễn tìm chỗ đợi một lát, khi mọi người đã ra ngoài hết, cô vừa đứng dậy thì trông thấy Bạch Khả Hân bước vào. Vân Chi theo tình báo từ y tá Mễ, Bạch Khả Hân ghét chạm mặt người khác, ghét nơi đông người, ngay cả đi vệ sinh cũng phải chờ mọi người đi xong, sát giờ học rồi mới đi. Bạch Khả Hân cũng trông thấy cô, trên mặt hiện lên một tia lạnh lẽo, hình như nghĩ tới điều gì, trên mặt cô ta lại nở nụ cười hiền lành. Đàn em, không ngờ lại gặp em ở chỗ này, đúng lúc có việc tìm em, chờ chị một lát nhé. Tô Nguyễn mỉm cười, được ạ. Đợi Bạch Khả Hân giải quyết xong ra ngoài, cô ta vừa rửa tay vừa hỏi. Sao em không tới tìm chị? Chị vẫn luôn chờ em đó. Tô Nguyễn cười nói, bây giờ không phải tới rồi sao? Yên tâm, chuyện anh Minh Sâm đã dặn dò em vẫn luôn nhớ rõ. Nam sinh khoa thể dục kia còn quấy rầy chị không? Nghe Tô Nguyễn nhắc tới Lộc Minh Sâm, cuối cùng sắc mặt Bạch Khả Hân cũng sa sầm xuống. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng vệ sinh. Bạch Khả Hân nhìn người đứng ngoài hiên ngó đầu nhìn về phía mình, đột nhiên nhỏ giọng nói. Tô Nguyễn, cô không xứng với anh Minh Sâm. Sau đó đột nhiên cô ta thu lại khuôn mặt nhu nhược, nhíu mày khinh miệt Tô Nguyễn, cất cao giọng. Đàn em này, tôi không quen cô, mong cô đừng đi theo tôi nữa, việc cô nhờ tôi không giúp được. Cô ta thốt ra lời này, người đứng ngoài hiên đang nhìn cô ta lập tức chuyển ánh mắt lên người Tô Nguyễn. Trương Thi Thi như tìm thấy cơ hội, cười mỉa, nói. À, ngày thường luôn giả vờ thanh cao, lần này lại chạy tới bám váy người khác à? Tô Nguyễn dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bạch Khả Hân. Bạch Khả Hân càng tỏ vẻ khinh miệt, trong lòng mỉa mai, từ nay về sau, trong trường học Tô Nguyễn chính là một kẻ tiểu nhân dối trá, ham hư vinh, thích trèo lên cành cao. Cho rằng kết hôn với anh Minh Sâm rồi là vạn sự đại cát sao? Loại người như Tô Nguyễn căn bản không xứng với anh Minh Sâm. Tô Nguyễn đứng dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, thở dài, móc ra một thứ từ trong túi áo, cũng không xem người bên cạnh là ai, trực tiếp nhét vào tay đối phương, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đây là đồ đàn chị vừa đánh rơi tổng phòng vệ sinh, tôi chỉ không tiện nói thẳng, muốn lặng lẽ đưa cho chị. Nào ngờ không biết đàn chị từng trải qua chuyện gì, lại phòng bị người khác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng đàn chị. Bất kỳ người nào tới gần chị, đều vì ôm đùi chị sao? Rốt cuộc đàn chị có thành tựu và năng lực thế nào, sao lại tự cao tự đại như vậy? Bạch Khả Hân không ngờ, căn bản Tô Nguyễn không biện giải hay vạch trần giống những gì cô ta tưởng tượng, ngược lại làm như không quen biết cô ta, nhìn ánh mắt sùng bái của mọi người biến thành nghi hoặc cô ta ôm lấy N, G, Ư, C mình. Nhưng mà Tô Nguyễn nói xong đã nhanh nhẹn xoay người rời đi. Ánh mắt mọi người đều dừng trên miếng băng vệ sinh trong tay nam sinh kia. Ở niên đại bảo thủ này, thứ như băng vệ sinh có lực sát thương không thua gì đồ nội y, nhất thời bầu không khí vô cùng xấu hổ. Nam sinh cầm băng vệ sinh kia như cầm phải than lập tức ném đồ cho nữ sinh gần đó. Làm phiền cô, Triệu Yến Yến vô cùng tức giận, vì cô ấy hiểu rõ Tô Nguyễn là người thế nào. Thấy Tô Nguyễn bị bôi nhọ như vậy, cô ấy không vui, nhíu mày nói. Đàn chị Bạch, tôi thanh minh trước, tôi không có ý định ôm đùi chị, hay là chị bảo người bên cạnh mình tới lấy thứ này đi. Sắc mặt Bạch Khả Hân xanh mét, thiếu chút nữa đã gào lên. Cô ta nói bậy, thứ đó không phải đồ của tôi. Cô ta hãm hại tôi. Tôi Nguyễn đã chạy tới cửa phòng học, quay đầu lại. Xem ra trong mắt đàn chị, chúng ta không chỉ là tiểu nhân đều thích ôm đùi, còn là người xấu có thể hãm hại chị bất cứ lúc nào. Trong nước ta, sư trưởng không tính là vương công quý tộc gì nhỉ? Cách Trương.